99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2105, chương 2090, rốt cục thủ mây tan thấy trăng sáng. Thẩm Chi Liệt thanh âm rất hiển nhiên có chút thấp. Nghe, tựa hồ tâm tình 10 điểm trầm thấp. Thẩm Lạc An nghe được thanh âm này, nguyên bản đến bên miệng tin vui. Một lần thu về, hỏi, người thế nào? Nãy nãy nói cho người biết. Thế nào? Thẩm Lạc An ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Nãy nãy nói cho ta biết cái gì? Ta theo Mạn Đình ở bên ngoài, còn không có về nhà. Thẩm Chi Liệt tâm tình 10 điểm sa sút. Nghe nói như thế, chỉ là nhàn nhạt ứng tiếng. Ân, tâm tình không tốt, cùng lão bà cãi nhau. Có thể khiến cho luôn luôn vô tư một loại Thẩm Chi Liệt cảm xúc một lần thấp như vậy, cũng chỉ có Diệp Thiến Thiến. Thẩm Lạc An dự cảm mình đã đoán đúng. An ủi, vợ chồng cãi nhau là thường có. Người thái độ tốt một chút, cùng Thiến Thiến nói lời xin lỗi. Không có gì gây khó dễ. Thẩm Chi Liệt không lên tiếng. Thẩm Lạc An thì càng khẳng định, không khỏi để cho hắn không vui hơn. Nói sang chuyện khác, hôm nay cùng Mạn Đình đi ra, chúng ta đi một chuyến cục dân chính. Thẩm Lạc An thanh âm có chút nhẹ nhàng, nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình. Chúng ta kết hôn. Thẩm Mạn Đình trông thấy Thẩm Lạc An nhẹ như vậy nhanh vui vẻ bộ dáng, cũng không nhịn được bị lây bệnh. Nhìn mình trong lòng bàn tay bưng lấy hai cái này tiểu hồng sách vở, tâm tình phi thường vui sướng. Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, tâm lý phiến ngũ vị tạp trần, có chút miễn cưỡng cười cười, nói, rốt cục tu thành chính quả. Mạn Đình tỷ tại bên cạnh ngươi sao? Ân, Thẩm Lạc An tâm tình cực kỳ tốt, mang nàng đi ra dạo chơi, hóng gió một chút. Ân, chúc mừng, phải chuẩn bị hôn lễ sao? Thẩm Chi Liệt nói lời này thời điểm, phát giác được trên giường bệnh Diệp Thiến Thiến ánh mắt nhìn tới. Diệp Thiến Thiến tựa hồ cũng đoán được là cái gì tình huống. Hỏi, kết hôn? Thẩm Chi Liệt gật gật đầu, nói, ân, hôm nay đi cục dân chính. Ân, rất tốt, thay ta chúc mừng một lần đại ca. Diệp Thiến Thiến thanh âm rất nhỏ, cuống họng có chút câm. Rốt cục thủ mây tan thấy trăng sáng. Ngủ một lát đi. Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mặt nàng biên giới phát. Ta đi mua chút bữa tối trở về. Buổi tối còn không có ăn bữa tối đâu. Thế nào? Thẩm Lạc An rốt cục cảm thấy không thích hợp. Các ngươi không phải cãi nhau. Thiến Thiến thế nào? Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, lòng có chút đau nhức, giúp Diệp Thiến Thiến dịch dịch chăn mền. Nói khẽ, ta ra ngoài gọi điện thoại, chờ ta trở lại. Ân, Diệp Thiến Thiến nhắm mắt lại. Thẩm Chi Liệt tắt đèn, thuận tay đóng cửa lại về sau, thông báo y tá hai tiếng, sau đó mới đi ra khỏi bệnh viện. Thẩm Lạc An bên kia một mực đang chờ, trong lòng có chút dự cảm bất tường. Chúng ta xảy ra chút việc. Sự tình gì? Gặp bọn buôn người. Đối với Thiến Thiến dùng thuốc mê, Thiến Thiến bị đánh cho một trận, mới phát hiện nàng mang thai. Thẩm Lạc An giật mình, không khỏi thần kinh căng cứng mà lên. Cái đứa bé kia, không bảo trụ. Thẩm Chi Liệt thanh âm rất nặng, chìm đến gần như tuyệt vọng, để cho người ta nghe mà sống buồn. Thẩm Lạc An lặng yên, nguyên bản dễ dàng trên mặt vui sướng, một lần tiêu tán. Thẩm Mạn Đình phát hiện hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nhịn không được hỏi, lão công, thế nào? Khẽ gật đầu một cái. Thẩm Lạc An hỏi Thẩm Chi Liệt, bắt được người sao? Ân, Âu Minh tại xử lý. Thế nhưng là, mất đi hài tử lại là đã không về được. Thẩm Chi Liệt tâm chìm như nước, đem xe lái vào nhà mình trong sân, mới tắt máy dừng lại. Cha mẹ biết không? Ta còn không có nói với bọn họ. Thẩm Chi Liệt nặng thán một tiếng, vừa mới nãy nãy gọi điện thoại cho ta. Lão nhân lớn tuổi, ta sợ nàng khổ sở. Người giúp ta tìm cái lý do lấp liếm cho qua a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.